chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 61, đẫm máu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn Anh cau mày, muốn mở miệng giải thích nhưng mà lại không biết nên giải thích như thế nào. Sự việc là như này, anh muốn nói cho cô, đây là nữ nhân anh dùng 100 vạn bao một tháng, sủng vật anh mua. Cứ như vậy một đường buồn bực trở về, đến trong nhà, đi tới cửa toilet, không nói hai lời mặt trầm xuống kéo cửa ra, giọng điệu còn đặc biệt cao. Gì đó em muốn, không nghĩ tới, vừa mới một kéo cửa ra, anh liền giật mình rồi. Bởi vì, Mộ Thanh Vũ cư nhiên ở bên trong tắm rửa. Không, hẳn là nói như vậy, thời điểm anh vào cửa Mộ Thanh Vũ hiển nhiên đã là tắm rửa hoàn tất, chỉ là trên người cô còn không có mặc quần áo thôi. Buồng vệ sinh cùng phòng tắm trong phòng ngủ Lãnh Vân Lâm là liền cùng một chỗ. Có lẽ là bởi vì vừa mới đóng nước trong phòng vẫn lại là bốc hơi. Mà cô đưa lưng về phía chính mình, tại bên trong hơi nước mông lung, thân thể như ẩn như hiện kia giống như bị quấn một tầng sa mỏng, mềm nhẹ, uyển chuyển, xinh đẹp không giống người thật. Trên thân thể cô, bởi vì tắm qua, trong trắng nõn lộ ra màu hồng nhàn nhạt như là hoa tường vi nở rộ. Tóc đen thật dài buông xuống ở dưới thân, giống như cây tử đằng sinh trưởng tốt. Tại phần dưới tóc dài là hai cái đùi thon dài thẳng tắp, liền ngay cả mắt cá chân dẫm xuống dép lê cũng tinh xảo đáng yêu. Nghe được thanh âm anh vào cửa cô kinh ngạc quay đầu, thời điểm vừa quay đầu lại kia tóc dài cũng theo thân của cô nhẹ nhàng dương lên. Hai sợi rối tung tại chỗ ngực cô hoàn toàn che giấu lại no đủ rất tròn của cô. Cái loại phong tình ôm ấp tì bà nửa che này vậy mà so với cô toàn thân trần trụi càng thêm trùng kích ánh mắt người. Một giọt nước từ khóe mắt kinh ngạc của cô chảy xuống, từ cổ của cô từ từ rơi xuống, trải qua xương quai xanh xinh đẹp lại lướt qua khe rãnh giữa hai ngọn núi, đạt tới bụng mềm mại cô khi đó, vài giọt nước nghịch ngợm thuận thế tại chỗ rốn lõm xuống của cô lưu luyến không đi. Mà càng kích thích tinh thần là tiếp tục rời xuống. Mãi cho đến địa phương anh vừa mới thiếu chút nữa không khống chế được tan vỡ. Ánh mắt Lãnh Vân Lâm thẳng rồi. Anh vẫn cảm thấy thân thể Mộ Thanh Vũ rất đẹp, là một cái hoàn mỹ nhất trong tất cả nữ nhân của anh. Nhưng mà tại thời khắc này, anh mới có thể hoàn toàn, đem tất cả của cô nhìn một cái không sót gì. Phòng tắm bật đèn sưởi ấm, ánh sáng mông lung, nhưng mà quang mang mờ nhạt này lại mang cho cô một loại khí chất khác. Như là bươm bướm quay chung quanh hoa, như là chim ưng lượn vòng bên vách núi. Bất chi bất giác trong lúc đó ánh mắt của anh thẳng, đáy lòng giống như là đầu nhập vào một cục đá, dập dờn ra một vòng lại một vòng sóng gợn. Mộ Thanh Vũ vừa mới chờ anh thời gian thật lâu, trên người hơi lạnh. Cô không có cái quần áo khác, váy bị anh xé rách, chỉ có áo khoác tây trang. Hơn nữa còn bị Lãnh Vân Lâm vừa mới ném đến bên ngoài. Cô hiện ở dưới thân chảy máu, muốn đi ra đi chẳng phải là máu chảy đầy đất. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy được cảnh tượng kia cực kỳ khủng bố. Chỉ là, ngồi ở trên bồn cầu băng lãnh, gạch men sứ lạnh lẽo xuyên thấu qua thân thể của cô, mang cho cô cảm giác lạnh. Hoàn cảnh lạ lẫm tựa hồ đem lực đạo toàn thân cô đều đã rút đi, băng hàn thấu xương. Nhìn xem chung quanh, trái lại có áo tắm, còn có nguyên bộ đồ dùng tắm rửa cùng với khăn tắm. Cô nghĩ nghĩ, phòng trừng Lãnh Vân Lâm sau đó không lâu trở về, dù sao anh đều đã để cho chính mình trụ đến trong biệt thự đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.